Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1372, vũ trụ chiến sĩ hệ thống. Bướng bỉnh nói ra, báo cáo tổng bộ, số 1 phát hiện trường xa hạm đội. Một cái Cobra đoàn lập tức xuất hiện tại display, xếp vào bướng bỉnh vị trí. Phỉ Phỉ nói ra, báo cáo tổng bộ, nhị hào phát hiện cự hạm đội. Một con dương nanh múa vuốt bàng chuyển qua display một góc khác. Phỉ Tử nói ra, báo cáo tổng bộ, số 3 phát hiện Blinger hạm đội. Một con vung lên vĩ độc châm hạt tử rời đến phía dưới. Ngọt nàng nói ra, báo cáo tổng bộ, số 4 phát hiện quỷ tinh đoàn hạm đội. Song đao bên trên nâng lên đầu khô lâu tiêu chí, rời đến màn hình dưới góc phải. Kê đại thẩm trầm ngâm chốc lát, nói như vậy là ngoại tinh liên hợp hạm đội lạp. Hoàng Siêu trở nên cười ngất, người còn suy nghĩ một chút, thì ra chỉ là trần thuật, vốn là rất rõ ràng sự thực a. Kê đại thẩm phải nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Hoàng Siêu. Chó vàng, lập tức chế định cứu viện phương án. Hoàng Siêu, ngoặc kép chấm chấm, ta xem Lam Miêu đánh rất đã. Ở lúc liền lúc đứt trong thông tin, Lam Miêu phát sinh các loại vui sướng kêu to. Ta Lam Miêu không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh nha. Quỷ đồ đạc, ta đánh chết các ngươi. Biết lợi hại chưa? Giết cho ta nha. Mặc dù là bị ngoại tinh bộ đội phục kích, nhưng tình huống hiện tại là Lam Miêu chiếm giữ ưu thế treo lên đánh ngoại tinh nhân người máy. Địa cầu đối với ngoại tinh nhân chiếm giữ ưu thế, Lam Miêu giá nhất giá chiến cơ mặc dù đang chấp hành điều tra nhiệm vụ. Thật thì là cái này thế giới hắc khoa học kỹ thuật kết tinh. Mặt đúng đúng phương hạo lớn người máy bộ đội trên đất liền. Hắn tựa như chơi, lôi điện, giống nhau ung dung khoái trá. Chiến cơ có thể thừa nhận cực nhanh thao tác, phản ứng không gì sánh được linh mẫn, mà cũng chỉ có siêu nhân một dạng trí nhớ cùng thân thể thuộc tính, mới có thể trực tiếp thủ động lái xe phi thuyền. Nói thí dụ như lúc này Lam Miêu, Hoàng Siêu ở trong thông tin nói ra, Lam Miêu, không muốn đi sâu vào, địch nhân sẽ có phòng không tập đoàn. Lam Miêu chính là thuận gió lãng, điển hình. Thế nhưng ý hắn chí kiên định, ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không ngược gió đầu. Hiện tại hắn đánh đang vui mừng, hướng về phía thông tấn khí kêu lên, ha ha, thật đã nghiền cái nào. Chó vàng huynh đệ, ngươi không muốn ước ao ta, ta muốn bắt bọn nó. Chiến cơ ở sau hỏa mặt đất rất nhanh xẹt qua, trong khoảng thời gian ngắn liền phá hủy mặt đất cân nhắc 10 cây em cái mang gian phân bố người máy. Đại quân, theo Lam Miêu không ngừng thâm nhập, ngoại tinh nhân tại hắn phía trước nhanh chóng bố trí hệ thống phòng không. Khi hắn càng qua một cái khe núi, phía trước lập tức xuất hiện đại lượng pháo khẩu hướng bầu trời tăng. Ngoại tinh nhân tăng toàn bộ trang bị năng lượng hỏa pháo. Ở tự thân lò động lực cùng sao hỏa hệ thống nhiên liệu công cung cấp dưới, có thể giữ vô hạn hỏa lực, những thứ này tăng bọc thép dày. Hỏa lực cường đại tốc độ bắn lại cực nhanh, trở thành ngoại tinh nhân bộ đội trên đất liền thông dụng trọng hình hỏa lực. Bọn họ có thể chính diện công kiên, rất nhanh cơ động, cũng có thể giống như bây giờ hợp thành hàng ngũ tiến hành phòng không. Vô số năng lượng pháo hỏa oanh bên trên bầu trời, Lam Miêu hú lên quái dị. A, hỏa lực của địch nhân quá mạnh mẽ. Tổng bộ, Lam Miêu thỉnh cầu trợ giúp. Tổng bộ, Lam Miêu thỉnh cầu trợ giúp. Nếu là thủ hạ chính là binh sĩ như vậy kháng mệnh, Hoàng Siêu nhất định phải nghiêm khắc xử phạt hắn. Thế nhưng hiện tại Hoàng Siêu cũng không tiện xử phạt Lam Miêu, bởi vì bọn họ căn bản không phải là một tổ chức quân sự. Toàn bộ phòng vệ địa cầu trong bộ đội liền có mấy người. Kê đại thẩm là quanh năm hậu cần điều hành nhân viên. Ở ngoại tinh nhân trực tiếp tác chiến cũng liền Lam Miêu, Bướng Bỉnh, Phỉ Phỉ, Ca Di, phi tử cùng ngọt nàng 6 người, coi là hoàng siêu, hiện tại có 7, chính là 7 người liền giữ được toàn bộ Thái Dương hệ. Ở trước mặt khoa học kỹ thuật dưới điều kiện, một người thành quân căn bản không phải thần thoại, mà là quân sự phát triển tất nhiên. Trí tuệ là nhất tài sản quý báu, mà ở chỗ này từng cái độc lập trí tuệ đều có thể khởi động một mảnh khoáng rộng khu vực. Làm miêu các loại, chờ, tất cả đều có siêu nhân tố chất, bọn họ lại phối hợp phía sau cường đại khoa học kỹ thuật trợ giúp, là có thể ở vũ trụ chiến bên trong lấy ít thắng nhiều. Hoàng siêu đối với kê đại thẩm nói, không cần thăm dò cứu viện phương án, ta lập tức mang hàng thiên mẫu hạm chạy tới sao hỏa vòng phòng vệ. Hiện tại ta xin địa cầu tiến nhập nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vận chuyển hành tinh hệ thống phòng ngự, trên mặt đất triển khai thiên võng hệ thống, phòng ngừa ngoại tinh nhân thẩm thấu chiến đấu. Kê đại thẩm lăng lăng nhìn hoàng siêu, tha thứ một cái, nàng một dạng làm sự tình liền là đã ra tình huống. Mọi người thỉnh cầu trợ giúp, kê đại thẩm ở chỗ này tuyên bố mệnh lệnh, lục soát tác phương án kiện. Sau đó sẽ đem phương án cao tốc vũ trụ chiến sĩ nhóm. Nàng công việc này căn bản liền không phải vung, uổng phí mù rồi nàng cái này địa cầu tổng bộ vung trung tâm. Hoàng siêu mỉm cười một cái, kê đại thẩm, ta đã nghĩ đến phương án giải quyết, hiện tại ta tới nói cho mọi người như thế nào. Kê đại thẩm cảm thấy rất kỳ quái, theo nói, phương án giải quyết chắc là computer cho ra tới. Bất quá chó vàng đã có ý tưởng. Cái này rất tốt, nàng gật đầu, giọng the thế nói, được rồi, chó vàng, bây giờ chỗ này lại ngươi phụ trách, nhất định phải đem Lam Miêu cứu ra. Hoàng siêu gật đầu, sớm vừa muốn đem kê đại thẩm thay thế tới, hắn lập tức tiếp nhận vung, ở trung tâm mỗi bên đài khống chế bình bên trên phất một cái mà qua. Đại lượng tin tức đưa vào hệ thống. Cùng hắn chiến y ở trên hệ thống trí năng nối thành công. Trên thực tế hoàng siêu chính mình siêu cấp trí năng đã liên nhập toàn bộ hệ thống. Hàng thiên mẫu hạm tin tức lập tức tiến nhập đầu óc của hắn. Chiếc này treo ở địa cầu không gian vũ trụ cự hạm. Tùy thời có thể phát động độ cong động cơ, trợ giúp Thái Dương hệ bất kỳ một cái nào hành tinh. Nhưng nó có chứa năng lượng, lại không thể kích phát hạt căn bản chủ pháo công suất hạn mức cao nhất. Ở cái này thế giới, đứng đầu nhất lò phản ứng không ở mẫu hạm, mà ở mỗi cái vũ trụ chiến sĩ cá nhân máy bay riêng bên trên. Lộ vẻ nhưng cái này chiến đấu mạch suy nghĩ, này đây từng cái siêu nhân cá thể làm trụ cột, chỉ có Lam Miêu chiến sĩ vũ trụ chiến cơ ở trên mẫu hạm tổ hợp mới có thể mở ra hạt căn bản chủ pháo toàn lực oanh kích. Hàng thiên mẫu hạm, bất quá là chống đỡ Lam Miêu đám người đại hình chiến tranh cơ giới. Mà Lam Miêu bọn họ cũng đích xác có tư cách trở thành chiến đấu như vậy hạch tâm. Lam Miêu lái xe hắn ngưng tụ đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật chiến cơ. Một người đang ở sao hỏa giết chết đại lượng sao hỏa bộ đội. Triệt để phá hư bọn họ lúc đầu hành động. Mỗi bên đơn vị chú ý, hàng thiên mẫu hạm khởi động, vũ trụ chiến sĩ ở sao hỏa tầng ngoài tập hợp, kích phát mẫu hạm hạt căn bản chủ pháo. Hoàng siêu nói rằng, cứu ra Lam Miêu, tiêu diệt ngoại tinh địch nhân, vũ trụ chiến sĩ, xuất phát, những người khác dồn dập ở trong máy truyền tin trả lời. Là, vâng, đúng, hoàng siêu hướng kê đại thẩm phất tay một cái. Kê đại thẩm, chào tạm biệt, một đạo hồng quang hạ xuống. Hoàng siêu cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo. 3D trong vũ trụ một cái tiệp kính cầu tại hắn quanh người mắc thành công. Chỉ một lúc, trong căn cứ phương một đạo thải hồng phóng lên cao. Trong nháy mắt kéo dài đến ngoài không gian quỹ đạo bên trong. Hoàng siêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại hàng thiên mẫu hạm đăng nền tảng. Hắn sải bước đi ra ngoài, đồng thời tấm tắc tán thán. A hát, màu hồng kiều, phát đạt không gian truyền tống, trực tiếp đem hắn đưa vào trong mẫu hạm, liền một giây cũng không dùng đến, bóp méo không gian liên tiếp hai cái điểm, mà ở phía ngoài lại biểu hiện xuất sắc hồng sặc sỡ màu sắc. Mà trong chiến tranh càng là đại lượng sử dụng màu hồng kiều truyền, để từng cái vũ trụ chiến sĩ đạt được nhất đầy đủ hậu cần trợ giúp. Hàng thiên mẫu hạm hội hợp phía trước điều tra tình huống vũ trụ chiến sĩ, thống nhất gia tốc lao thẳng tới sao hỏa, bướng bỉnh đám người cá nhân trên máy móc, tại loại này đường dài chạy đi bên trên, cho thấy không thua gì mẫu hạm tốc độ cùng bay liên tục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.